Chương 203, Ban thưởng nhiệm vụ, ly hồn 9. Sáng ngày hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa sổ rải vào trong phòng, đuổi đi một phòng vẻ lo lắng. Hai khỏa đoàn tụ trên cây không biết nhà ai phủ lên mấy cái lồng chim, minh thanh chủ thu, cực kỳ êm tai. Phảng phất hôm qua thật chỉ là cái ác ngộng, lại phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Lâm Tịch dối người một cái, không ngừng vuốt mắt, thật dài ngáp một cái, một bộ mỏi mệt không chịu nổi phiền phức dáng vẻ. Lục Na đi tới ân cần hỏi han, hôm qua ngươi thế nào vẫn luôn la hét làm ác ngộng, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không diễn kỹ không tệ à, La Ho Tư hôm qua làm sao vậy, trong lòng ngươi không có điểm ép số sao? Lâm Tịch tức giận nói, còn nói sao, ta đều nhanh hủ chết, đã nhìn thấy một người ngốc không sững sờ trèo lên đứng tại giường của ta trước túi đầu nhìn ta. Ngươi nói dọa người không, ngươi suy nghĩ nhiều, nghe các lao nhân nói, lúc ngủ tay đặt ở ngực người liền dễ dàng làm ác ngộng. Lục Na rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo. Lâm Tịch tiếp lời nói ra, ai, ngươi kiểu nói này à, ta còn thực sự nhớ tới, nhớ kỹ bà ngoại ta nói qua, có người đấu kỵ ghen tị người khác liền sẽ cho người ta hạ chấn vật. Lục Na ngươi nói, xe có hay không có cái kia đáng giết ngàn đao muốn chết cả nhà ngu xuẩn hại ta à? Nghe Lâm Tịch kiểu nói này. Lục Na trên mặt lúc xanh lúc trắng, không thể nào, ngươi người tốt như vậy, làm sao tại sao có thể có người hại ngươi đây? Đu nở dê vở ơ y a Lâm Tịch gật đầu, ta cả đời này mặc dù không có đã làm chuyện gì, cu nở dê không có làm qua cái gì chuyện xấu, tại sao có thể có kia táng tận thiên lương không bằng cầm thú con bê sẽ hại ta đây? Lục Na ngươi nói có đúng hay không hại ta à? Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua nàng, ai hại ta? Ta liền để ai so ta còn thảm ai? Lục Na, ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm, nói nhảm, cho ngươi trước mặt nguyền rủa thành dạng này, ai mẹ nó sắc mặt sẽ tốt? Lục Na từ không diện ý nói hai câu, liền nói phải đi làm, vội vã ra phòng, tấm lưng kia, thấy thế nào đều có mấy phần chật vật cảm giác. Bất kể thế nào, cũng coi như hạ cơn giận trong lòng, mặc dù không có gì chứng dụng. Lâm Tịch đống nhiên cảm giác có chu tờ như có gai ở sau lưng. Nàng hiện tại đã thành thói quen duy trì ngũ thức toàn bộ triển khai trạng thái, mặc dù mệt điểm, thế nhưng là dù sao cũng so giống nguyên chủ làm như vậy cái quỷ hồ đồ tốt. Nàng làm bộ dùng tay đè lên bả vai, làm ra bả vai đau nhức dáng vẻ trái xoay xoay phải xoay xoay, lơ đãng hồi một chút đầu, đột nhiên trông thấy A Đoá chính nghiêng đầu đang nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú hừng hực, không hề chớp mắt. Chẳng lẽ nàng coi trọng lão tử La Ho Tư da trắng mỹ mạo, khí chất lỗi lạc, không cẩn thận câu dẫn đến một cái không đúng, không đúng? A Đoá đích thật là vẫn luôn tại nhìn chăm chú nàng, có thể ánh mắt kia khiến người dùng mình, cảm giác nàng cũng không phải là đang nhìn một người sống, mà là tại nhìn một kiện rất thích thú vật phẩm. Thấy Lâm Tịch quay đầu, A Đoá mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm đi ra ngoài. Lâm Tịch cảm giác người này cu nở dê có vấn đề, nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là xuẩn, đã Lục Na là đối với mình không có hảo ý. Như vậy Lục Na kiên trì cùng một chỗ mang vào người ở, có thế đối với mình mang thiện ý sao? Nàng âm thầm may mắn, may mà gọi thám tử tư cùng một chỗ đều tra xét. Lâm Tịch đem trong tay cuối cùng mấy bình quý phi dưỡng nhan xương giao cho cùng thành đưa ra ngoài, nhìn xem tài khoản thượng tiền, vừa vặn đủ cho số dư. Lâm Tịch thở dài, không tự giác nhớ tới A Lê nói nàng tự mang nghèo bức thuộc tính, ai, lại bị cái miệng quạ đen này cho nước tiểu bên trong. Đang nghĩ ngợi đâu? Liên tiếp vào thám tử tư điện thoại, nói muốn tra cơ bản đều có mặt mày. Hai người hẹn tại gần đây một cái quán cà phê thấy mặt. Thám tử tư mang đến tin tức khiến Lâm Tịch một trận hoảng sợ. Lục Na tại S Thành có một cái gọi là Giang Hồng Trạch tình nhân, hai người sẽ không định kỳ ở Minh Châu khách sạn hẹn hò. Lục Na liền ở Minh Châu khách sạn ăn uống bộ, mà bọn họ mỗi lần đều tuyển tại khách phòng bộ hẹn hò. Giang Hồng Trạch cùng với các nàng coi là đồng hương. Lê Tiểu Hân cùng Lục Na rất sớm đều không đi học, tại gia tộc bừa bãi vô danh, mà Giang Hồng Trạch lại là 10 dặm 8 thôn xa gần nghe tiếng nhân vật. Giang Hồng Trạch nổi danh một là bởi vì trong nhà hắn nghèo đến đinh đương vang, hai là bởi vì hắn thiên tư thông minh, học đại học đều là cử đi, tiện hắn lên đại học vậy sẽ quả thực ra một trận gió đầu. Lục Na cùng Giang Hồng Trạch hai cái đều là loại kiêng nghèo đến túi so mặt đều người sạch sẽ. Làm sao có thể lựa chọn tại một cái khách sạn 5 sao hẹn hò mà càng thêm khiến người chấn kinh tin tức còn ở phía sau. A Đoá căn bản cũng không phải là Lục Na đồng sự, nàng thậm chí cho tới bây giờ không có làm qua cái gì khách sạn phục vụ viên, nàng là 2 cái tháng trước mới đến thành phố này, hơn nữa vừa đến đã vào ở thành phố S một cái rất có tiền phú thương trong nhà. Hơn 20 ngày trước mới từ kia phú thương nhà rời ra ngoài, vào ở một cái không đáng chú ý trong cư xá, nhưng là ban ngày hay là sẽ trở lại phú thương nhà. Lâm Tịch sợ hãi mà hoảng sợ hơn 20 ngày trước, không đáng chú ý chung cư, không đúng là mình dọn nhà thời gian mà cái kia cái gọi là không đáng chú ý chung cư không phải là nàng ở chung cư sao? Nhìn xem thám tử tư ánh mắt, Lâm Tịch biết ý nghĩ của nàng là chính xác. Thám tử tư trong mắt mang theo mỉm cười, Lê Tiểu Thư, ngươi không nghĩ sai, nàng hiện tại chính là cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Như vậy, cái này A đoá họ gì từ chỗ nào đến? Lâm Tịch hỏi. Thám tử tư nói ra, nàng dòng họ rất kỳ quái, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chỉ có thể tra được nàng gọi Khương Thích Mê Đoá, cảm giác rất cổ quái, giống như là cái dân tộc thiểu số tên. Thế nhưng là vô luận là họ Khương vẫn là họ Khương Thích, chúng ta đều không có tra được có người họ cái này. Còn nước tàu trước mắt có hay không họ ba chữ, ta liền không được biết rồi. Khương Khương Thích Lâm Tịch cu nở dê cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cổ quái như vậy dòng họ. Thám tử lại bổ sung, nàng đến từ nơi đâu, rất xin lỗi, chúng ta bất kể như thế nào đều tra không đến bất luận cái gì tin tức. Bao quát trước kia người này ở nơi nào sinh hoạt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tin tức, thật giống như nàng là trống rỗng một chút liền xuất hiện tại thành phố S. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, hỏi, kia người có tiền phú thương là ai, có kỹ càng tư liệu sao? Thám tử tư mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Lê Tiểu Thư, cái này thật là rất xin lỗi, kia phú thương nhà tại thành phố S mặc dù chỉ là thương nhân, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn lực, quan hắc hai đường tất cả đều được hoan nghênh. Liên quan tới cái này ta chỉ sợ bất lực. Lâm Tịch tưởng rằng thám tử tư muốn để nàng thêm tiền lấy cớ, kết quả người ta rất ngay thẳng nói cho nàng, không chỉ là hắn, nhà khác thám tử tư cũng không dám tiếp cái này đơn xin ý, trừ phi nàng đi tìm Hoắc Nham. Lâm Tịch lại hỏi Hoắc Nham là ai. Thám tử tư nói ra, Hoắc Nham chính là Sống Diêm Vương, trên đường hôn đều biết hắn. Bất quá muốn mời được hắn không có mấy trăm là không thành. Thám tử tư ngón cái cùng ngón trỏ vớt khẽ, làm một số tiền động tác. Mấy trăm chính là mấy trăm vạn ý tứ. Cái này Hoắc Nham xuất tràng phí thật đúng là mẹ nó cao, là họ tư mời không nổi. Cùng thám tử tư tách ra, Lâm Tịch tâm tình thật không tốt. Cảm giác việc này tựa như là một góc của băng sơn, rất có thể đằng sau còn có càng nhiều chuyện hơn, mà bại lộ ở trước mặt mình lục na. Bất quá là cái rất nhỏ nhỏ lâu la mà thôi. Lấy ra chìa khóa mở cửa, lại trông thấy A Đoá vừa tắm rửa xong ra, linh lung tinh tế dáng người cao y kỳ hệ nở han nở dê lấy một đầu hẹp hẹp khăn tắm. A Đoá không nghĩ tới Lâm Tịch sẽ tại thời gian này trở về, nhất thời thần sắc có chút bối rối, ngay cả chào hỏi cũng không đánh vén chăn lên liền chui vào. Lâm Tịch mơ hồ trông thấy tại nàng bên đùi tựa hồ có một cái trưởng thành lớn chừng quả đấm vết thương. Mà cái kia vết thương, cực kỳ giống một loại nào đó động vật đầu lâu.